Tiểu thuyết Bí mật căn phòng vàng, tác giả Gaston Leroux, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 7, nơi Rouletabille thám hiểm dưới giường. Rouletabille đã đẩy cánh cửa phòng vàng, đứng lại trước ngưỡng cửa, xúc động nói, mà sau này tôi mới hiểu, ôi hương thơm của phu nhân mặc đồ đen. Căn phòng rất tối, mũ sắt muốn mở các cửa khớp, nhưng Rouletabille ngăn ông lại. Có phải thảm kịch xảy ra trong bóng tối? Không, chàng trai, tôi không nghĩ vậy. Tiểu thư luôn có một chiếc đèn ngủ trên bàn, và chính tôi đã thắp đèn cho cô ấy mỗi tối trước khi cô đi ngủ. Tôi cũng như bà hầu phòng của cô ấy. Vào buổi tối, bà hầu phòng thật sự của cô ấy chỉ đến vào các buổi sáng. Tiểu thư làm việc rất trễ, đến khuya. À, cái bàn để đèn ngủ ở đâu? Có xa giường không? Xa giường. Bây giờ ông có thể thắp đèn ngủ lên không? Chiếc đèn ngủ đã vỡ và dầu chảy ra khi chiếc bàn bị ngã. Vả lại mọi thứ đều ở nguyên trong tình trạng đó. Tôi chỉ cần mở cửa chớp và ông sẽ thấy. Chờ đã, Rouletabille trở lại phòng thí nghiệm, đóng cửa chớp ở các cửa sổ và cửa hành lang. Khi chúng tôi đã ở trong đêm đen, anh thắp nến bằng diêm quẹt, đưa cho bố sắt, nói với ông này. Đi với diêm quẹt đến chính giữa phòng vàng, đến nơi có chiếc đèn ngủ thắp sáng đêm hôm đó. Bố sắt mang về nhẹ, hường ông để guốc trong hành lang, vào trong phòng vàng với mẫu que diêm. Và chúng tôi chỉ thấy mơ hồ qua ngọn lửa nhỏ nhoi sắp tàn, những món đồ đổ nhào trên nền gạch, một cái giường trong góc, và trước mặt chúng tôi, bên trái, ánh phản chiếu của tấm gương treo trên giường, gần giường. Thật nhanh, Rouletabille nói, đủ rồi, ông có thể mở các cửa chớp. Đừng tiến lên, bố sắc yêu cầu, các ông có thể để lại dấu vết với giày của mình, và không nên xáo trộn gì hết, đó là ý kiến của quan tòa, một ý kiến như thế, dù chuyện đã xong rồi. Và ông đẩy các cửa chớp, ánh sáng nhợt nhạt ban ngày bên ngoài len vào, soi sáng cảnh bừa bộn thê thảm giữa các bức tường màu nghệ, sàn nhà, vì nếu hành lang và phòng thí nghiệm được lát gạch, vuông, thì phòng vàng được đóng ván sàn, được phủ một lớp chiếc chiếu vàng, chỉ một mảnh, phủ hết cả phòng, đi từ dưới giường và dưới bàn trang điểm, là những món đồ duy nhất cùng với cái giường là còn đứng vững. Cái bàn tròn chính giữa, bàn đầu giường và hai cái ghế bị lật nhào. Chúng không cản ta thay trên chiếu một vệt máu lớn xuất phát. Bộ sắc nói với chúng tôi, từ vết thương trên trán của cô Sangerson, hơn nữa những gọt máu nhỏ rải rác mỗi nơi một ít và đã đi theo một kiểu nào đó, các dấu chân rất rõ ràng, những vết chân rộng, màu đen của tên sát nhân, mọi thứ cho thấy những giọt máu đó đến từ vết thương của người. Trong thoáng chốc, ấn bàn tay đó lên tường, có những dấu vết khác của bàn tay trên tường, nhưng ít rõ hơn, đúng là dấu vết của một bàn tay thô kệch của đàn ông đẫm máu. Tôi không thể ngăn mình kêu lên, xem nào, xem máu ở trên tường. Con người đã ấn mạnh bàn tay mình ở đây trong bóng tối và tưởng rằng có cánh cửa ở đó. Ông ta tưởng có thể đẩy cửa, cho nên hắn ấn mạnh vào đó để trên tờ giấy vàng một hình vẽ tố cáo kinh khiếp. Vì tôi không biết lại có nhiều dấu tay trên đời đến thế. Bàn tay lớn và mạnh và các ngón tay cũng gần như dài bằng nhau. Về phần ngón cái thì lại thiếu. Chúng ta không có dấu của lòng bàn tay. Và nếu chúng ta dõi theo dấu vết của bàn tay đó, tôi nói tiếp, chúng ta thấy nó sau khi tựa vào tường, thì sờ soạn tìm cái cửa, rồi tìm thấy nó, tìm ổ khóa. Có lẽ Rouletabille ngắt lời và cười nhạo, nhưng không có máu ở ổ khóa, cũng không có ở ống khóa. Điều đó chứng minh cái gì? Tôi đáp lại với cảm quan tốt mà tôi rất tự hào. Hắn có thể đã mở ổ khóa và ống khóa bằng tay trái, điều đó là bình thường vì bàn tay phải bị thương. Hắn không thể mở cửa. Bố sắc lại kêu lên, chúng tôi không điên, có lẽ vậy, và chúng tôi có tới 4 người khi đẩy được cánh cửa. Tôi nói tiếp, bàn tay thật quái lạ, hãy nhìn bàn tay kỳ quái này cho tôi. Đó là một bàn tay rất tự nhiên, Rouletabille đáp, mà hình vẽ đã biến dạng do trượt vào tường. Người đó đã chùi tay bị thương trên tường, người đó chắc cao 1m8, nhờ đâu mà anh thấy vậy? Nhờ chiều cao của bàn tay trên tường. Kế tiếp, bạn tôi xem xét vết đạn trong tường. Vết này là một lỗ tròn. Viên đạn, Rouletabille nói, đến ngay trước mặt, không phải trên cao, cho nên không ở dưới thấp. Và anh cho chúng tôi quan sát vết đạn thấp hơn. dài phân trên tường so với dấu vết bàn tay. Runtabin quay lại phía cửa, bây giờ đưa mũi vào lỗ khóa và ổ khóa. Anh nhận xét người ta đã đẩy cửa rất tốt từ bên ngoài. Lỗ khóa và ổ khóa vẫn còn, trên cái cửa bị ấn sâu. Một cánh đóng, một cánh lại bị đẩy, và trên tường có hai tấm lỗ móng đã bị giật ra, treo lơ lửng, còn được giữ lại nhờ một đinh vít. Biên tập viên trẻ từ thời đại chăm chú xem xét, lại cầm cánh cửa, nhìn cả hai mặt cửa, đảm bảo rằng không có khả năng đóng hay mở ổ khóa từ bên ngoài, và đảm bảo người ta đã thay chìa khóa trong lỗ khóa bên trong. Anh còn chắc chắn rằng khi chìa khóa ở trong lỗ khóa bên trong, người ta không thể mở ổ khóa từ bên trong bằng một chìa khóa khác. Cuối cùng, khi nhận xét rằng ở cánh cửa này không có cơ chế đóng tự động, tóm lại, nó là một cánh cửa rất tự nhiên, được trang bị một lỗ khóa và một ổ khóa rất chắc chắn và vẫn đóng. Anh buông những từ này, vậy là hơn, rồi ngồi xuống đất, anh vội cởi giày ra. Và trên vớ của mình, anh tiến lên trong phòng. Điều đầu tiên, anh cúi xuống trên những món đồ gỗ lật nhào và xem xét chúng cực kỳ cẩn thận. Chúng tôi im lặng nhìn anh, bộ sắc nói với anh, càng lúc càng nháo báng. Ô cậu bé, ông khổ sở quá. Nhưng Runtabin ngẩng đầu lên, ông đã nói đúng sự thật, bố sắc. Cô chủ của ông tối hôm đó không cột tóc băng đô. Chính tôi là một con vật già mới tin là vậy. Và dẻo dai như một con rắn, anh trườn vào dưới giường. Và bố sắc lại tiếp tục, nói đi nào thưa ông, nói rằng kẻ sát nhân trốn ở dưới đó. Hắn ở đó khi tôi vào lúc 10 giờ để đóng cửa chớp và thắp đèn ngủ. Rồi cả ông Sangerson và cô Sangerson, cả tôi không rời phòng thí nghiệm cho đến lúc xảy ra tội ác. Người ta nghe giọng của Runtabin dưới giường. Bố sắc à, lúc mấy giờ thì ông và cô Sangerson đến phòng thí nghiệm để không rời khỏi đó nữa? Lúc 6 giờ, giọng của Runtabin tiếp tục. Phải, hắn đã đến bên dưới. Đó là chắc chắn, vả lại hắn chỉ có thể trốn ở đó thôi. Và khi các ông vào, cả bốn người các ông có nhìn xuống dưới giường không? Ngay lập tức, thậm chí chúng tôi đã xô cái giường trước khi đặt nó lại vào chỗ. Và giữa những tấm nệm, trên giường này chỉ có một tấm nệm mà người ta đặt tiểu thư Martin lên đó. Và người gác cổng dạo Sangerson đã nâng tấm nệm lên ngay lập tức trong phòng thí nghiệm. Dưới tấm nệm, chỉ có một vạt giường bằng kim loại không thể giấu gì cả. Không giấu được ai cả. Cuối cùng thưa ông, hãy nghĩ rằng chúng tôi có đến bốn người và không gì có thể lọt qua mắt chúng tôi. Căn phòng lại rất nhỏ, ít đồ đạc và mọi thứ đều đóng kín trong định tạ. Tôi đưa một giả thuyết. Có lẽ hắn đi ra với tấm nệm. Trong tấm nệm có lẽ mọi chuyện đều có thể xảy ra trước một bí mật như thế. Khi qua bối rối, ông Sangerson và người gác cổng không nhận thấy họ khuân trọng lượng nặng gấp đôi. Và rồi nếu người gác cổng là tòng phạm, tôi cho quý vị giả thuyết này vì nó đang suy nghĩ, nhưng nó giải thích được nhiều điều. Và đặc biệt, chuyện rằng phòng thí nghiệm và hành lang vẫn không thể coi được những bước chân ở trong phòng. Khi người ta đã khuân tiểu thư từ phòng thí nghiệm đến lâu đài, tấm nệm dừng ở một chút bên cửa sổ, có thể cho phép con người đó tẩu thoát. Và rồi sao nữa? Runtabin phúng lời vào tôi và cười rộ dưới giường. Tôi hơi phật ý, thật sự thì người ta không biết nữa. Mọi chuyện đều có thể, bố sắc nói. Đó là một ý nghĩ của quan tòa dự thẩm thưa ông. Và ông ấy đã cho xem xét nghiêm túc tấm nệm. Ông buộc phải cười về ý nghĩ của mình thưa ông, như bạn ông đã cười lúc nãy. Vì chắc chắn không phải là một tấm nệm có hai đáy. Và rồi sao, nếu có một người ở trong nệm thì người ta đã thấy. Tôi phải cười chính mình và thật vậy. Tôi có bằng chứng từ đó rằng tôi đã nói chuyện gì đó phi lý. Nhưng sự phi lý bắt đầu ở đâu, kết thúc ở đâu trong một vụ án như thế? Chỉ mình bạn tôi mới có khả năng nói điều đó. Và còn nữa, hãy nói xem, phóng viên kêu lên, vẫn ở dưới giường, nó đã dịch chuyển tấm thảm đó. Là do chúng tôi làm, thưa ông, bố sắc giải thích. Khi chúng tôi không tìm được kẻ sát nhân, chúng tôi tự hỏi liệu có phải có một cái lỗ trong sàn nhà. Không có, Runtabin đáp. Ông có hầm rượu không? Không, không có hầm rượu. Nhưng điều đó không ngăn chúng tôi tiếp tục tìm kiếm và không ngăn quan tòa dự thẩm, nhất là người ký lục của ông ấy, nghiên cứu kỹ sàn nhà bằng dáng, như thể có một cái hầm phía dưới. Anh phóng viên lúc đó hiện ra, đôi mắt anh sáng lên, mũi anh phập phùng. người ta có thể nói là một con thú mới lớn sau khi đuổi bắt viên mãn trở về. Anh vẫn chống cả tứ chi. Thật ra tôi không thể suy nghĩ khá hơn như thế khi so sánh anh trong ý nghĩ với một con thú săn đáng ngưỡng mộ đang trên đường bắt mồi. Và anh đánh hơi những bước chân người, người mà anh thề sẽ báo cáo với ông chủ tổng biên tập từ thời đại. Vì không được quên rằng anh chàng Joseph Rotabin của chúng ta là ký giả. Thế nên, bò bốn chân anh đi vòng quanh bốn góc phòng, thịt thịt mọi thứ, đi vòng quanh mọi thứ mà chúng tôi thấy, dù chỉ chút ít, và mọi thứ mà chúng tôi không thấy, và theo anh có vẻ lớn lao. Chiếc bàn trang điểm là một chiếc bàn nhỏ bốn chân, không thể chuyển nó thành chỗ ẩn nấp tạm thời. Tủ cũng không thể, của Sanderson có tủ đựng quần áo ở lâu đài. Mũi bàn tay của Rotabin sờ dọc các bức tường, khắp nơi làm bằng gạch dày. Khi anh thăm thính xong các bức tường và đưa ngón tay khéo léo của mình lên các bề mặt của tờ giấy vàng, đến cả trần nhà anh cũng chạm đến khi leo lên một cái ghế mà anh đã đặt trên bàn trang điểm và lướt xung quanh căn phòng bằng chiếc ghế đẩu tuyệt vời đó. Khi anh xem xét trong trần nhà nơi anh điều tra kỹ vết đạn còn lại, anh tiến đến gần cửa sổ và đến phiên các chấn song và các cửa chớp. Tất cả đều rất chắc chắn và còn nguyên. Cuối cùng anh thốt ra một tiếng phì hài lòng và tuyên bố rằng bây giờ anh đã yên tâm. Vậy thì ông cho rằng cô ấy bị nhốt, cô chủ thân yêu của chúng tôi, khi người ta mưu sát cô ấy, khi cô ấy gọi chúng tôi đến cứu. Bộ sắc rên rỉ. Dần, phóng viên trẻ nói, và lao trang. Phòng vàng theo tôi đóng kín như một cây sương. Như vậy tôi quan sát, đó là tại sao bí mật này là vụ đáng ngạc nhiên nhất mà tôi được biết, ngay cả trong lãnh vực tưởng tượng. Trong vụ mưu sát đôi ở đường Mork, Edgar Poe không sáng tạo ra điều gì tương tự. Nơi xảy ra tội ác kha khép kín để không cho một người tẩu thoát, nhưng còn cái cửa sổ mà tác giả của vụ mưu sát có thể trốn ra ngoài, vì đó là một con khỉ. Nhưng ở đây không có vấn đề có lỗ hổng nào như thế. Cửa đóng và các cửa chớp đóng kỹ và cửa sổ vẫn đóng y nguyên. Một con ruồi cũng không thể vào, không thể ra. Thật thế, Rotabin đồng ý. Luôn chùi trán như thể đổ mồ hôi vì nỗ lực vận động cơ thể mới vừa rồi thì ít, mà vì suy nghĩ của anh rất kích động. Thật thế, đó là một bí mật lớn và rất đẹp, rất kỳ lạ. Quái vật chúa lòng lành, bộ sát lào bào, chính là quái vật chúa lòng lành. Nếu nó phạm tội cũng không thể thoát. Các vị nghe đây, các vị có nghe không? Im nào. Bộ sắc ra hiệu cho chúng tôi im lặng và giơ tay về phía tường, về hướng khu rừng gần đó, lắng nghe gì đó mà chúng tôi không hề nghe. Nó đi rồi, cuối cùng ông nói, tôi phải giết nó qua hắc ám con thú đó, nhưng đó là quái vật chưa lòng lành. Hàng đêm nó sẽ cầu nguyện trên mộ của thánh nữ Genevieve, và không ai dám đụng đến nó vì sợ mẹ Arsenu gieo vận rủi. Nó to cỡ nào, quái vật chúa lòng lành ấy? Gần như một con cho lùn to. Đó là một con quái vật như tôi nói với các vị. À, tôi tự hỏi hơn một lần, liệu có phải là nó đã giơ móng vuốt vào cổ của cô chủ tội nghiệp của tôi không? Nhưng quái vật chúa lòng lành không mang dạy săn đá, không bắn súng lục, không có một bàn tay như thế. Bộ sắc kêu lên và chỉ cho chúng tôi xem lần nữa bàn tay đỏ trên tường. Và rồi người ta thấy rõ đó là một người, và cô ấy cũng bị nhốt trong phòng và trong đình tạ. Rõ ràng đó là một con người. Đương nhiên, tôi nói, từ xa, trước khi thấy phòng vàng, tôi cũng tự hỏi liệu có phải là một con mèo của mẹ Arsenu. Anh cũng vậy à, Rotabin kêu lên. Còn anh, tôi hỏi, tôi thì không, không một phút giây nào. Từ khi tôi đọc bài báo trên tờ buổi sáng, tôi biết đó không phải là một con thú. Bây giờ tôi thề rằng có một bi kịch khủng khiếp. Nhưng ông không nói đến chiếc mũ beret đã tìm được, không nói về chiếc khăn tay sao về bô sắc. Quan tòa đã lấy chúng đi, dĩ nhiên, người kia do dự nói. Phóng viên nghiêm nghị nói với ông, tôi không thấy cả khăn tay, cả mũ beret, nhưng tuy nhiên tôi có thể nói với ông chúng được làm như thế nào. À, ông thật ma mảnh, và bô sắc hò, bối rối. Chiếc khăn tay là loại lớn, màu xanh lơ, có sọc đỏ, còn chiếc mũ beret là mũ beret cũ kiểu xứ Bas như chiếc này, Rotabin nói thêm, và chỉ cái nón của người đàn ông. Nhưng quá đúng vậy, ông là phù thủy. Và bố sắc cố gắng cười nhưng không làm được. Làm sao ông biết rằng chiếc khăn tay màu xanh lơ có sọc đỏ? Bởi vì Nếu nó không phải màu xanh lơ có sọc đỏ, thì người ta không thể tìm được chiếc khăn tay đó. Không bận tâm đến bố sắc nữa, bạn tôi lấy trong túi ra một chiếc khăn tay giấy màu trắng. Mở lấy một cây kéo, cúi xuống những vết chân, áp tờ giấy lên những vết chân đó và bắt đầu cắt. Thế là anh có một đế dài bằng giấy, có đường viền rất rõ, và anh đưa nó cho tôi và yêu cầu tôi đừng để mất. Kế tiếp, anh quay lại về phía cửa sổ và chỉ cho bố sắc Frederick Larsan không rời khỏi bờ ao. Anh lo lắng, muốn biết liệu Dương Mật Thám có đến làm việc trong phòng vàng không? Không, Robert Larsan trả lời. Ông này, từ khi Runtabin đưa cho ông mẫu giấy đỏ hung, không hề nói câu nào. Ông cho rằng mình không cần thấy phòng vàng, rằng tên sát nhân đi ra khỏi phòng vàng một cách rất tự nhiên, và ông sẽ giải thích vào tối nay. Frederick Larsan sở hữu sự thật mà tôi chỉ linh cảm. Ông thì thầm, Frederick Larsan rất mạnh và tôi ngưỡng mộ ông ta. Nhưng hôm nay phải làm phiền nhiều hơn công việc của một thám tử. Làm nhiều hơn kinh nghiệm mách báo. Phải thật hợp lý, nhưng hợp lý, hãy nghe tôi, như Chúa Lòng Lành đã từng hợp lý khi Ngài nói 2 cộng 2 bằng 4. Phải có lý từ góc độ đúng. Và anh phóng viên vội lao ra ngoài, cuốn cuồng với ý nghĩ rằng Fred vĩ đại lừng danh có thể mang tới trước anh cái giải pháp vấn đề của phòng vàng. Tôi đuổi kịp theo anh đến thềm đình tạ. Chúng ta đi nào, tôi nói với anh. Anh hãy bình tĩnh lại, anh không hài lòng à? Phải, anh thú nhận với tôi. Thở dài thường thường, tôi rất hài lòng. Tôi đã phát hiện rất nhiều điều về mặt tinh thần hay vật chất. Vài thứ về mặt tinh thần và một thứ về mặt vật chất. Này, thí dụ như cái này. Và nhanh nhẹn, anh rút từ trong túi áo gilê ra một mảnh giấy mà anh nắm được trong cuộc thám hiểm dưới gầm giường. Và trong nếp gấp giấy, anh đã đặt một cọng tóc vàng của phụ nữ.